Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, cấm kỵ khôi phục. Chờ đợi khiến người cháy bỏng, đảo mắt thần Nam liền đã xâm nhập phương Tây cấm địa bên trong 3 ngày. Đại lục phương Tây vẫn không có rõ ràng dung chuyển, Đường Huyền Minh cảm thấy có chút bất an. Hắn nghe được đến từ Đông Thổ Đại Lục tin tức, một vị thiên sứ sau cánh bị Sở Quốc Hoàng cung vị kia thần bí khôi phục đại ma đánh chết trên bầu trời Thần Phong Học Viện. Vị kia nguyên bản thần trí không rõ cường giả tuyệt đỉnh tựa hồ đã khôi phục linh trí. Tự xưng Đông Thổ người chấp pháp, đem vị kia tự mình hạ giới. Thực lực đã có thể so với tiên võ chi cảnh lục dực quang minh thiên sứ đánh chết. So với bình tĩnh an ổn đại lục phương Tây, Công Tôn Hiên Viên cùng Thành Nam đám người biến mất về sau Đông Thổ tu hành giới phong vân vẫn không có lắng lại, thậm chí còn đang kịch liệt dung chuyển. Ngoại giới truyền ngôn, sở dĩ có phương Tây thiên sứ sáu cánh hạ giới, là bởi vì Thần Phong Học Viện mỗi cách một đoạn thời gian liền có khủng bố kiếp lôi hạ xuống. Cùng huyền giới bên trong vô địch cường giả vận dụng vượt qua nhân gian giới cực hạn lực lượng dẫn tới kiếp lôi khác biệt. Thần Phong Học Viện hạ xuống kiếp lôi là chân chính võ giả đột phá đến tiên võ chi cảnh mà hạ xuống kiếp lôi. Theo nhân gian giới đây chính là Thần Phong Học Viện nắm giữ vô tận nội tình biểu hiện. Nhân gian giới trên 100 năm cũng không ra được một vị 5 tuổi hư không võ thần cấp bậc cường giả. Thần Phong Học Viện mới ra hiện chính là một đống lớn. Mà tại phương Tây thiên giới xem ra, nhân gian giới liên tiếp xuất hiện võ toái hư không cường giả. Hơn nữa còn là xuất hiện tại phương Đông. Cái này rất có thể để cân bằng trên vạn năm thiên giới thế cục lại một lần nữa dung chuyển. Phương Đông thiên giới thực lực có thể sẽ kịch liệt bão tố thăng. Nếu là không làm minh bạch nguyên nhân trong đó, rất nhiều phương Tây thần vương đều sẽ ăn không ngon. Vì vậy mới có phương Tây thiên sứ sáu cánh chủ động hạ giới. Nguyên bản một vị nhân gian giới vô địch thiên sứ sáu cánh giáng lâm tại phương Đông đại lục, là sẽ để cho nhân gian đại lục phương Tây cao trào. Bọn hắn tín ngưỡng thần linh giáng lâm ở nhân gian, đồng thời xa xa không là trước kia loại kia còn không có đi đến nhân gian giới vô địch thiên sứ 4 cánh, mà là chân chính thần minh thiên sứ 6 cánh. Chỉ cần thiên sứ 6 cánh ở nhân gian hành tẩu, tất nhiên có thể truyền bá chủ quang huy. Chỉ là cái này thiên sứ vận khí có chút không tốt lắm a. Đường Huyền Minh nghe nói cỗ kia thiên sứ 6 cánh hạ tràng thật không tốt. Thần hồn đều tán, thậm chí ngay cả nhục thân đều không có để lại một phân một hào. Bị đại ma để mắt tới, vận khí này cũng là không có người nào. Tại Quang Minh Thánh Thành quảng trường bên trên nghe đến tin tức như vậy, Đường Huyền Minh trong lòng lúc ban đầu có một vệt hưng phấn. Dù sao đại ma thật to lớn phương Đông tu hành giới uy phong, đối với đã dần dần dung nhập phương Đông người tu hành hắn đến nói, cũng là có thể cảm giác được tương ứng vinh dự, nhưng theo sát phía sau chính là nguy cơ to lớn cảm giác. Đại ma khôi phục linh trí, hắn phải chăng nhớ tới tại Sở Quốc Hoàng cung dưới mặt đất mộ địa đem chuôi phi kiếm đánh vào trong đầu hắn. Thậm chí đem hắn óc đều đánh ra tới nhân vật. Như là nhớ tới, hắn liệu sẽ có duyên lấy trong minh minh nhân quả tìm tới ta. Nghĩ đến nơi đây, Đường Huyền Minh nhịn không được dùng mình một cái. Sau đó lại âm thầm may mắn. Quả nhiên, làm xong một phiếu về sau quả quyết từ phương Đông đại lục chạy đến phương Tây đại lộ là rất sáng suốt, làm Đông Thổ người chấp pháp. Đại ma hẳn là sẽ không tùy ý vượt giới, chạy đến phương Tây tới. Tuy nói là dạng này an ủi mình, nhưng Đường Huyền Minh vẫn là không hiểu cảm giác sống lưng lưng phát lạnh. Từ ngoại giới tin tức truyền đến xem, vị kia thiên sứ sau cánh cũng không có trên tay đại ma chống đỡ bao nhiêu chiêu. Hoàn toàn là bị treo lên đánh, một vị so sánh phương Đông tiên võ chi cảnh thiên sứ sáu cánh đều bị đánh thành dạng này. Đại ma khôi phục thực lực tốc độ vượt quá tưởng tượng kinh người. Nếu là nhớ kỹ không sai, đại ma vừa mới khôi phục thời điểm ngay cả nhân gian giới vô địch lục giai nhân vật đều không có. Nện chết, bây giờ lại dễ dàng đem thiên sứ sáu cánh đánh nổ. Đây đã là đi qua tiên võ chi cảnh, đạt tới thần vương lĩnh vực đi. Cái này tu hành tốc độ có phải hay không có chút quá mức? Đường Huyền Minh không được tự nhiên xê dịch cái mông. Cảm thấy nguyên bản bình tĩnh tường hòa quảng trường đột nhiên trở nên nguy hiểm. Đại ma giống như tùy thời đều có thể từ trong đám người nhảy ra. Hét lớn một tiếng nói, nhỏ vụ người, lại dám thừa dịp ta nguy cơ thời điểm lần nữa trọng thương tại ta. Hôm nay ta muốn để ngươi biết ngũ âm tuyệt mục tư vị. Đường Huyền Minh nhịn không được run lập cập. Bước nhanh đi trở về hắn tại bái đán thánh thành thuê lại trong khách sạn. Theo nguyên tắc bên trong thời gian tính toán, thần nam tối thiểu nhất còn có một tuần lễ mới có thể trở về. Đại khái tại thần nam xúc động tiên ma lăng viên, để bái đán thánh thành 18 tầng địa ngục yêu ma quỷ quái tất cả đều bạo động. Để phương đông tiên ma lăng viên gầm thét, cái kia không lâu về sau. Thần Nam mới có thể trở về. Bây giờ còn chưa đến lúc đó. Đường Huyền Minh đem cửa phòng cửa sổ đóng kỹ, ngồi tại khách sạn bên trong ghế gỗ bên trên, cẩn thận hồi tưởng. Bài đán thánh thành tiếp xuống sẽ rất loạn, mà từ thần Nam mở ra một hệ liệt sự kiện sẽ dẫn đến độc cô bại thiên cùng ma tộc chiến hồn lần lượt tái hiện. Nhất định phải tại thần nam nơi đó từ đại long đao bên trên móc ra một điểm tinh huyết về sau lập. Tức liền chạy, Đường Huyền Minh hạ quyết tâm. Hắn nhưng là nhớ tinh tường. Bài đán thánh thành có một khối đời thứ nhất quang minh thần lưu lại thánh vật. Là một khối gần như muốn đứt gãy xương ngón tay. Cái kia trong đó thế nhưng là có xe độc cô bại thiên một điểm tàn hồn. Mà thần nam từ phương Tây tử vong cấm địa, trong truyền thuyết lục đạo luân hồi vị trí sẽ còn xúc động một khối có 9 giọt máu tươi bia đá. Tấm bia đá kia cũng cùng độc cô bại thiên có từng tia từng sợi quan hệ. Thậm chí tại lục đạo luân hồi bên trong, xa so với hiện tại phương Đông tiên ma lăng viên còn cổ lão hơn một tòa tiên ma lăng viên bên. Trong còn có ma chủ lưu lại bái tướng đài. Chờ thần nam từng cái đem bọn nó xúc động, để bọn hắn khôi phục về sau. Đường Huyền Minh ngẫm lại đều tê cả da đầu. Nếu là hắn không thẹn với lương tâm, không có cùng những này đại lão có chút liên quan thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác hắn trên người bây giờ giấu một chút vô danh thần ma máu tươi. Lại từ trên thân đại ma móc ra một đống mang theo óc tinh huyết. Những này đặt ở tế đàn không gian bên trong, có lẽ không rõ ràng còn có chút bảo hộ. Đường Huyền Minh nghĩ đến nơi đây, tâm hơi an định một điểm, dùng trái tay cầm lên chén trà, chuẩn bị uống một chén nước ép một chút. Khi ánh mắt của hắn rơi trên tay trái lúc, tâm lại để lọt nhảy một chục, tay trái thon dài mà óng ánh, giống như mặc vào một tầng từ dương chi bạch ngọc chế tạo thành bao tay. Thần thánh quang hoa từ trong tay trái tự nhiên mà vậy tỏa ra, khiến người nhịn không được say mê. Kia là thiên ma tay trái, giống vô số âm thanh to lớn gào thét từ sâu trong lòng đất truyền ra. Vô biên ma vân nháy mắt đem tường và bình tĩnh bái sáng thành bao phủ. Khủng bố ma khí bên trong, Đường Huyền Minh cảm giác choáng váng. Bái sáng thành giống như xảy ra to lớn địa chấn. Tất cả kiến trúc đều lung la lung lay, vô số người tại thét lên, không rõ ràng vì sao có quang minh thần phù hộ, vĩnh viễn không gặp tai họa khó khăn thánh địa vì sao lại phát sinh dạng này đột nhiên xuất hiện. Tai nạn, mà trải qua một nháy mắt bối rối, Đường Huyền Minh rất nhanh liền bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương đông, lấy hắn võ thần cấp bậc lực lượng. Có thể cảm giác được phương đông tiên ma lăng viên vị trí.